mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 4. Kỳ thật cao số khóa xác thật thực thôi miên. Nếu là bình thường học sinh, 3 phút nội mệt dã rời đều thực bình thường. Nhưng, người chơi không phải bình thường học sinh, lại như thế nào tâm đại? Bọn họ cũng là trải qua quá rất nhiều lần phó bản thâm niên giả. Tiến phó bản phía trước cũng là vừa ngủ no rời giường cái loại này. Không đến mức như vậy vây. Nhưng ở cái này lớp học thượng, mấy người bọn họ giống như là hoàn toàn đánh mất cảnh giác tâm giống nhau. Ngay cả cao số lão sư kia Trương Kinh Tủng người chết mặt cũng chưa biện pháp làm cho bọn họ đánh lên tinh thần, này liền thực không thích hợp. Lận Vân lại nhìn chung quanh những cái đó NPC học sinh. Lại thấy bọn học sinh tuy rằng cũng có mệt dã rời. Nhưng thanh tỉnh cũng không ít, liền tính mệt dã rời những cái đó tình huống cũng không như vậy nghiêm trọng. Vì thế liền sấn đến cơ hồ giây tiếp theo là có thể ngủ quá khứ các người chơi thập phần đặc biệt. Tự nhiên khiến cho lão sư trọng điểm chú ý, ba gã bạn cùng phòng bởi vì phía trước sơ ý bị Lận Vân nhắc nhở quá một hồi, lần này nhưng thật ra cẩn thận nhiều. Không trong chốc lát cũng phát hiện không thích hợp, một đám đều cưỡng bách chính mình đánh lên tinh thần tới. Tống Hạo người ác không nói nhiều, trực tiếp từ trong túi móc ra tiểu đao hướng tới chính mình cánh tay cắt một đạo không lớn không nhỏ khẩu tử, lúc sau chỉ cần một mệt dã rời liền dùng ngón tay đi đụng vào miệng vết thương chung quanh cơ bắp. Làm miệng vết thương bởi vì bị lôi kéo sinh ra đau đớn kích thích chính mình, Lận Vân cảm thấy chiêu này không tồi, bất quá đáng tiếc chính là hắn không đeo đao. Quả nhiên thâm niên giả đều có chính mình xử thế triết học. Tống Hạo phía trước thu thập đồ vật thời điểm là có thể nhớ rõ tùy thời mang theo phòng thân công cụ. Mặc dù là chỉ có thể tước bút chỉ tiểu đao nhân ra cũng không chê, cái này giác ngộ không tồi. Lận Vân quyết định trở về liền mua đem gấp tiểu đao mang trên người. Chính hắn là không cần dùng đao ngăn địch. Nhưng là tiểu đao có thể thiết rất nhiều đồ vật, phi thường phương tiện, nói không chừng khi nào bọn họ liền gặp phải yêu cầu dùng đao cắt khai bố hoặc là dây thừng. Đâu Tống Hạo thấy hắn nhìn qua, yên lặng thanh đao đặt ở hai người chỗ ngồi trung gian bàn trống thượng. Ý bảo Lận Vân yêu cầu nói có thể mượn, Lận Vân yên lặng ở trong lòng cảm tạ hắn một chút. Sau đó duỗi tay đi cầm đao. Một cái tay khác đã lấy ra khăn giấy, chuẩn bị trà lau thân đau, liền ở ngay lúc này. Cao số lão sư từ trên bục giảng đi xuống tới, âm trầm trầm mà đứng ở Lận Vân bên người, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hai người. Các người ở dưới làm cái gì động tác nhỏ đâu, có thể hay không hảo hảo nghe giảng bài. Lận Vân vội vàng đem mới vừa vươn tay tự nhiên mà thay đổi phương hướng. Biến thành chống đỡ cái chán, mà cầm khăn giấy tay phải tắc theo bản năng che ở trên môi. Che xong mới ý thức được chính mình kỳ thật có thể làm bộ muốn lau mồ hôi. Che miệng này cũng quá kỳ quái điểm, bất quá che đều che. Dứt khoát trực tiếp làm bộ thân thể không thoải mái tính. Hắn hiện tại cái này tạo hình còn rất giống như vậy hồi sự. Vì thế Lận Vân liền thuận thế khụ hai tiếng. Mang ra tới dòng khí thổi đến khăn giấy bên cạnh thẳng run, cái này hình ảnh cũng làm cao số lão sư tâm thẳng run, hắn hơi hơi trừng lớn cặp kia mắt nhỏ, tận lực ổn định chính mình ngữ khí. Ngươi tên là gì? Bởi vì cao số lão sư cá nhân ngoại hình quá mức xuất sắc. Bởi vậy vô luận hắn làm ra cái gì ngôn hành cử chi, đều làm người nhìn như là muốn tìm người phiền toái đòi nợ quy. Cho nên các người chơi hoàn toàn không có phát hiện lão sư không thích hợp. Còn tưởng rằng hắn đây là phải nhớ hạ, không nghe lời học sinh tên. Sau đó phát động thân là lão sư tuyệt chiêu. Tỉ như, cuối kỳ quải khoa, tìm ra trưởng linh tinh, mà ở trò chơi sinh tồn. Đối ứng hẳn là ban đêm chạy tới đuổi giết đi, ghế sau Lý Tân Chiết cùng Tề An đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn bọn họ. Bất quá vì không đem chính mình cũng liên lụy đi vào. Hai người bọn họ phi thường hiện thực mà cầm lấy sách vở. Làm bộ chính mình vẫn luôn ở nghiêm túc đi học, tận lực rơi chậm lại tồn tại cảm. không nghĩ tới, ở toàn ban đều tò mò mà quay đầu xem náo nhiệt khi. Hai cái vùi đầu đọc sách đệ tử tốt thật sự đặc biệt không hợp nhau, Tống Hạo sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn cho rằng Cao Số lão sư nói chính là ngươi. Ngươi tên là gì? Cũng chính là điểm hắn cùng Lận Vân hai người. Trong lúc nhất thời có chút hối hận chính mình thanh đao đặt ở trên mặt bàn. Hắn hẳn là gác ở trong ngăn kéo, làm Lận Vân trộm lấy đi. Như vậy liền sẽ không bị lão sư thấy, bất quá sự tình đã phát sinh. Chỉ có thể nỗ lực phiên qua đi. Tống Hạo khẽ nhíu mày, bắt đầu suy tư đối sách nhưng mà không đợi hắn nói cái gì. Lận Vân đã buông xuống trong tay khăn giấy, công nhiên dùng kia vài giờ máu tươi uy hiếp lão sư. Sau đó bình tĩnh mà báo thượng giả danh, Lăng Vân, hắn cũng không tin. Quỷ quái còn có thể theo giả danh tới tìm người chơi lấy mạng không thành. Không có đạo lý này. Rốt cuộc giả danh một giây có thể khởi 100, Cao Số lão sư lần này lại là rõ ràng mà đào chiếu. Một ngụm khí lạnh, tựa hồ không thể tiếp thu chính mình cư nhiên lần đầu tiên tìm người chơi phiền toái liền tìm tới. Rồi, vị kia trên đầu, này đến là đoạt âu thần lão bà mới có ma quỷ vận khí đi. Hắn vội vàng thay đổi sắc mặt, Lăng là dùng kia trương quan tài mặt bài trừ lão vỏ quýt mỉm cười. Tận lực hướng Lận Vân thế lực biểu đạt chính mình thiện ý a. A ha ha, nguyên lai là Lăng đồng học a, như thế nào bắt đầu mệt dã rời đâu? Có phải hay không đêm qua học tập quá dụng công? Không như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi? Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi người trẻ tuổi nên nghỉ ngơi nhiều. Đúng là trường thân thể thời điểm, cũng không thể mệt, hắn cơ hồ là dùng chính mình suốt đời mềm nhẹ nhất lực đạo. Đem đỡ Lận Vân đem đối phương đầu ấn tới rồi trên bàn. Ngủ đi, nếu cảm thấy ghé vào trên bàn ngủ không đủ thoải mái nói. Còn có thể đi ta văn phòng nghỉ ngơi. Không không không, văn phòng nghỉ ngơi không tốt, không bằng ngươi hiện tại hồi phòng ngủ. Lận Vân, ngoặc kép. Tuy rằng đã trải qua quá khách sạn chủ tiệm ân cần, nhưng hắn vẫn là có điểm không quá thói quen NPC nhóm biến sắc mặt. Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi hắn huyết khả năng cũng không phải sẽ dọa lui quỷ quái, mà là có cực cường mị hoặc năng lực, sẽ làm quỷ quái nhóm đem hắn đương nhãi con che chở. Đối hắn quan tâm săn sóc bất quá dù vậy, Lận Vân cũng không tính toán hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Không nói đến hắn đi rồi lúc sau huyết hiệu quả có thể hay không liên tục đến tan học. Vạn nhất lão sư nhờ hắn về sớm trốn học hắn liền quá oan uổng. Hơn nữa ký túc xá cũng hoàn toàn không an toàn. Hắn khẳng định ngủ không tốt, còn không bằng liền đãi ở chỗ này. Đem cái kia mang huyết khăn giấy phóng trên bàn. Sau đó là có thể ở lão sư chiếu cố hạ mỹ mỹ mà đem khóa cấp ngủ qua đi. Hắn là như vậy tưởng. Cũng là làm như vậy, cảm tạ lão sư hảo ý lúc sau, hắn hướng trên bàn một bò, Cao Số lão sư sợ hắn liền như vậy nằm bò sẽ cảm lạnh sinh bệnh. Vỗ tay liền từ bên cạnh mấy cái NPC học sinh chỗ đó đoạt áo khoác. Một kiện lấy đảm đương chăn cấp Lận Vân cái, mặt khác vài món đoàn ở bên nhau xung làm gối đầu, ba cái người chơi đều bị hắn này một hồi nguyên. Bộ che chở thao tác cấp chỉnh mông, này ước chừng là bọn họ lần đầu nhìn thấy NPC biểu hiện đến như thế hữu hảo. Trong lúc nhất thời đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Lận Vân. Trong lòng phi thường khó hiểu, không rõ vì cái gì lão sư sẽ thái độ đại biến, đáng tiếc không đợi bọn họ nghĩ ra cái nguyên cớ. Bên kia lão sư đã vì vãn hồi mặt mũi, cũng vì cho chính mình tìm cái dưới bậc thang. Theo dõi bọn họ Tống Hạo còn hào, rốt cuộc hắn cùng Lận Vân có một đoạn hỗ động, bị lão sư theo bản năng phân loại vì, vị kia bằng hữu. Không dám tùy tiện khi dễ, nhưng là ghế sau hai người liền không giống nhau. Lão sư nhưng không quên này hai người vừa rồi phủi sạch quan hệ trang đọc sách thao tác. Sẽ ở ngay lúc này cùng Lận Vân bảo trì khoảng cách. Kia khẳng định cùng hắn quan hệ chẳng ra gì. Có thể tùy tiện lăn lộn, vì thế lão sư hùng hổ mà đi tới hai người bọn họ này một loạt. nhìn dáng vẻ so vừa rồi đi tìm Lận Vân phiền toái thời điểm còn muốn càng dọa người. Tề An bởi vì ngồi ở Lận Vân chính phía sau, giờ này khắc này liền cũng cùng lão sư khẩn kề tại một khối. Quả thực muốn dọa nước tiểu, run run rẩy rẩy mà hướng trung gian vị trí co rụt lại. Nhìn qua muốn nhiều túng có bao nhiêu túng, Lý Tân Triết vội vàng duỗi tay đi đẩy hắn, không cho hắn dựa lại đây. Trong lòng còn ở may mắn còn hào tự mình tuyển dựa môn vị trí. Lúc này cũng có thể ly lão sư xa một ít, Tề An đều phải khóc. Ủy ủy khuất khuất tiểu bộ dáng cực kỳ giống tiểu tức phụ túi chút giận. Cái này làm cho lão sư tìm về chính mình uy nghiêm. Hắn vừa lòng mà hừ một tiếng, xem ra hắn khủng bố hình tượng cũng không có bởi vì vừa mới nhạc đệm mà bị hao tổn. Sẽ không bởi vì óc bị tàn khốc giám thị hệ thống trừ tiền lương, xem ở Tề An như vậy phối hợp phân. Thượng, lão sư quyết định buông tha hắn. Sau đó, dùng tử vong xạ tuyến nhìn về phía Lý Tân Triết. Tiểu tử này như thế nào một bộ không bị dọa đến bộ dáng. Sinh khí, càng khẩn trương càng diện than Lý Tân Triết. Ngoặc kép, lão sư hướng hắn âm chắc chắc cười. Liệt ra một ngụ mang theo hắc hoàng nha. Vị đồng học này, ngươi tới làm một chút đề mục này đi. Ta muốn thí nghiệm một chút các ngươi này đường khóa nghe giảng bài hiệu suất. Lý Tân Triết quả. Thực chỉ cần cho hắn quy, không mang theo như vậy gian lận. Này đường khóa mới thượng 5 phút, nửa cái tri thức điểm cũng chưa nói, còn vẫn luôn ở chiếu sách vở niệm mấy cái danh từ giải thích. Căn bản không có nói đề, hiện tại đột nhiên làm hắn đi làm bài, này không phải cố ý làm khó người sao? Hắn không rõ vì cái gì sự tình đột nhiên biến thành như vậy. Rõ ràng là Lận Vân bọn họ trêu chọc tới lão sư. Cuối cùng lại muốn hắn tới xong việc. Hơn nữa lão sư ai cũng mặc kệ, chỉ nhìn chằm chằm hắn lăn lộn, Lận Vân còn chưa tính, dựa vào cái gì Tống Hạo cùng Tề An cũng bị buông tha. Không công bằng, Lý Tân Triết không tình nguyện trên mặt đất đài đi, sau đó cọ sát 3 phút liền viết một cái, giải. Trời mới biết hắn một cái đại tam học sinh sớm đem đại một mới yêu cầu thượng cao đẳng toán học cấp. Quên sạch sẽ, liền tính năm đó học quá. Cũng là dựa vào lão sư nhân từ mới không quải khoa. Cuối kỳ khảo thí thời điểm bài thi thượng mặc đầy công thức. Lăng là nửa đường tính toán đề cũng chưa giải ra tới, làm không ra đề mục. Liên tưởng đến chính mình lúc sau sẽ gặp đến trừng phạt. Lý Tân Triết rốt cuộc khống chế không được thân thể của mình. Bắt đầu run lên, nhìn chằm chằm lão sư cảm giác áp bách 10 phần ánh mắt. Hắn run run rẩy rẩy mà mở miệng tỏ vẻ, lão sư, ta sẽ không, ai ngờ cao số lão sư nhìn hắn này phó rốt cuộc bị dọa đến bộ dáng. Lại vừa lòng gật gật đầu, giơ cao đánh khẽ, được rồi, lăn trở về đi nghe giảng bài đi, đừng lại làm ta nhìn đến ngươi đi học ngủ gà ngủ gật. Lý Tân Triết như được đại xá. Té ngã lộn nhào mà chạy về chính mình chỗ ngồi, ngồi xuống lúc sau. Hắn không nhịn xuống dùng oán độc ánh mắt nhìn lướt qua Lận Vân, nếu không phải Lận Vân đột nhiên. Dùng cái gì thủ đoạn làm lão sư đối hắn ân cần đầy đủ. Nguyên bản nên là Lận Vân gặp này hết thảy. Đến nỗi hai vị hai cái bạn cùng phòng, Lý Tân Triết nhưng thật ra không thế nào cừu hận. Bởi vì bọn họ cái gì cũng chưa làm, chỉ là bị làm lơ mà thôi. Có lẽ lão sư ở buông tha Lận Vân lúc sau là tùy cơ chọn lựa mục tiêu đi, Lận Vân đối này không hề sợ. Giác, hắn sớm tại Lý Tân Triết rồi dám đề mục thời điểm cũng đã ngủ rồi. Cái này phòng học thật sự mang theo thôi miên hiệu quả. Hơn nữa hắn phía trước ở thang lầu thượng lại hao phí không ít thể lực. Là thật sự rất mệt, hiện tại có thể mỹ mỹ mà ngủ một giấc. Quả thực sảng phiên, ngay cả Tống Hạo cũng chưa nhịn xuống dùng hâm mộ dư quang nhìn hắn một cái lại liếc mắt một. Cái, chờ Lận Vân ngủ no tỉnh lại, đã là tan học thời gian, cái này tan học cũng không phải buổi sáng khóa toàn bộ kết thúc, mà là khóa gian nghỉ ngơi, trường đại học này chương trình học thiết chí là cái dạng này. Sở hữu khóa đều là 90 phút giảng bài. Nhưng là thượng đến 45 phút thời điểm sẽ khóa gian nghỉ ngơi 10 phút. sau đó trở lên 45 phút, toàn bộ buổi sáng chỉ biết thượng 4 lần loại này tiểu khóa. Mà cái thứ nhất giảng bài sau khi chấm dứt, nghỉ ngơi thời gian dài đến 20 phút, cùng loại với trung học giảng bài gian, lúc này tan học thời gian chính là 10 phút tiểu khóa gian. Lận Vân chỉ là thể lực tiêu hao có điểm đại, 45 phút giấc ngủ vậy là đủ rồi, cho nên đi học khi thôi miên hiệu quả một kết thúc. Hắn liền lập tức thanh tỉnh lại đây, duỗi cái lười eo, tinh thần đầu 10 phần bộ dáng, xoay đầu, liền thấy mấy cái bạn cùng phòng đều dùng phức tạp biểu tình nhìn chính mình. Có hâm mộ, có ghen ghét, còn có hoang mang. Lận Vân nhìn mấy người ngao đỏ trong mắt, lương tâm khó được mà bất an một cái chớp mắt, các ngươi vẫn khỏe chứ? Lận Vân không lời nói tìm lời nói, Tề An cùng Tống Hạo cũng chưa nói tiếp. Lý Tân Chiết ngữ khí có điểm quái. Chúng ta như là tốt bộ dáng sao? Ngụ ý là Lận Vân hỏi cái vô nghĩa, lời này vô pháp tiếp. Lận Vân đành phải làm bộ không nghe thấy. Lúc này tốt nhất nói chính sự, đã có thể hóa giải xấu hổ, lại có thể đẩy mạnh phó bản tiến độ, cho nên hắn nói. Phía trước bởi vì đi học chúng ta còn không có lưu xong. Lúc này thừa dịp khóa gian chạy nhanh nói đi. Ta cảm thấy nếu mọi người đều đồng ý cầu đến thời gian kết thúc. Chúng ta đây không bằng nắm chặt thời gian hỏi thăm rõ ràng vườn trường đều có này đó thân quái sự. Kiện, về sau ra cửa liền vòng quanh chúng nó phát sinh vị trí đi. Miễn cho bị cuốn vào, Tề An cũng phát hiện không khí không đúng. Hắn tính tình tương đối mềm, cũng không hy vọng thấy trong đội ngũ xuất hiện mâu thuẫn. Nghe vậy vội vàng nói tiếp. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng. Chúng ta có thể bảo trì tam điểm một đường. Chỉ ở khu dạy học, ký túc xá cùng nhà ăn chi gian hoạt động, hành đi, Lý Tân Chiết không tình nguyện mà gia nhập. Thảo luận, ta chỉ nghĩ nói, chúng ta ngày thường đi đường tốt nhất tận lực chọn cùng con đường. Không cần nếm thử tân lộ, rốt cuộc có chút thần quái sự kiện khả năng học sinh cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có người chơi mới có thể trúng chiêu, Lận Vân gật đầu. Không sai, còn có một chút, chúng ta đến hỏi thăm ra mấy cái trong trường học an toàn vị trí. Vạn nhất bị quỷ quái đuổi giết, nhưng dĩ vãng nơi đó trốn, miễn cho chạy trốn trên đường lại không cẩn thận đâm tiến tân quỷ vực. Bị tiền hậu giáp kích mấy người tiếp thu ý kiến quần chúng. Hiệu quả xác thật không tồi, cho nhau bổ sung dưới. Thực mau liền hoàn thiện ra một cái được không phương án. Đem an toàn độ nhắc tới tối cao, chẳng qua nói xong chính sự bọn họ chi gian không khí lại lạnh. Xuống dưới, chủ yếu là Lý Tân Chiết đơn phương cùng Lận Vân còn có Tống Hạo lãnh chiến. Rất có một loại cừu thị hết thảy tư thế, Lận Vân bị hắn làm đến có điểm vô ngữ, dứt khoát không đi phản ứng hắn, chính mình click mở hệ thống giao diện. Chuẩn bị lấy điểm đồ ăn vặt ra tới điền bụng, hắn bữa sáng đóng gói không ít đồ vật. Bên trong thậm chí bao gồm cái gì sữa bò bánh cookie làm. Bị hệ thống chi kỷ mà dùng cái hộp nhỏ trang hào. Hắn có thể nương ngăn kéo ngăn cản lấy ra tới ăn. Hơn nữa hắn ngồi ở đếm ngược đệ nhị bài. Phụ cận không có gì học sinh, cũng không dễ dàng khiến cho NPC chú ý, nhưng là lần này. Hắn tay ở đụng tới tùy thân bao vây phía trước liền dừng lại. Chỉ thấy tin tức thông chi lan xuất hiện một cái mới tinh hệ thống nhắc nhở. Xem gửi đi thời gian vẫn là đệ nhất tiết khóa vừa mới bắt đầu thời điểm. Bởi vì không có giống phía trước những cái đó tin tức giống nhau tiến hành giọng nói quảng bá. Cho nên Lận Vân phía trước căn bản không phát hiện, hiện tại mới nhìn đến, hắn nhíu lại mày, cảm thấy sự tình đại điều. Các vị. Các ngươi nhìn xem chính mình hệ thống thông chi lan, làm sao vậy? Tề An nghe ra hắn trong giọng nói không đúng. Vội vàng nghe lời mà mở ra hệ thống giao diện. Thấy rõ ràng kia hành tự tiếp theo nháy mắt. Liền mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy mặt trên viết. Phó bản quái đàm chung vườn trường địa ngục khó khăn. Toàn viên tồn tại đến kết thúc. Đã thất bại, đây là có ý tứ gì? Lý Tân Chiết nhìn đến này hành tự. Đầu óc mộc một chút, cư nhiên không thấy hiểu, ý tứ chính là Tống Hạo khó được mở miệng. Ngữ khí lại thập phần gian nan, đã có người chơi tử vong, Tề An hít ngược một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ cái này phó bản còn có người chơi khác? Không, Lý Tân Chiết bỗng nhiên chỉ số thông minh online. Hắn mím môi, nhắc nhở các đồng đội. Các ngươi xem thời gian. Hệ thống tin tức là ở đi học 10 phút sau phát lận vân ý thức được hắn lời nói ý có điều chỉ. Hơn nữa tựa hồ hỗn loạn dày đặc ác ý. Ngươi muốn nói cái gì? Quả nhiên, Lý Tân Chiết cười lạnh một tiếng. Ngươi không biết, ta cho rằng ngươi trong lòng thực minh bạch. Đi học 10 phút thời điểm đã xảy ra cái gì? Chúng ta mọi người đều rõ ràng thật sự. Lúc ấy ngươi ngủ rồi. Ngủ rồi ngươi, còn có thể êm đẹp sống đến tan học. Ngươi thật là Lăng Vân sao? Ngoặc kép, hết chương.